Các bạn đang nghe bộ truyện kiếm hiệp Thất Chủng Vũ Khí Hệ Liệt của tác giả Cổ Long. Phần truyện đa tình hoàng, người đọc Cao Minh Tâm. Chúc tất cả các bạn nghe truyện thư giãn. Mưa đã ngớt, mưa to luôn dễ qua đi, cũng như là danh tiếng vang dội luôn khó mà giữ mãi. Ta thật sự không nên tới đây. Tiêu Thiếu Anh lúc này chậm rãi bò ra khỏi quan tài. Chỉ tiếc rằng ta đã đến rồi. Vương Duệ lúc này cũng nhìn hắn, từng chữ một mà nói. Người đã biết thảm họa của bổn môn hay chưa? Tiêu Thiếu Anh cười ngượng ngùng. Dù ta không còn mặt mũi gặp ai, nhưng mà vẫn chưa có điếc. Vậy người biết chúng ta ở đây hay không? Tiêu Thiếu Anh gật đầu. Ta biết, Triệu Lão Đại là một hảo hán trọng nghĩa khí mà. Vương Duệ nói. Vậy nên, người tính trước rằng ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Tiêu Thiếu Anh nói. Ta cũng biết hắn là bạn của người. Vậy ngươi còn biết cái gì nữa? Ta còn biết rằng hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi Lão Lục mắt lệch đến đây để đào mộ. Vậy nên ngươi liền đã đi theo bọn ta? Tiêu Thiếu Anh gật đầu. Vương Duệ hỏi. Ngươi đã đoán chắc rằng chúng ta sẽ tới đây sao? Tiêu Thiếu Anh cười càng thê lương. Bất kể các ngươi có tới đây hay không, thì quan tài vẫn là một nơi uống rượu tốt nhất. Dù ta có say tới chết, thì cũng chẳng ai đuổi ta đi. Vương Duệ lúc này nhìn hắn, trong mắt dường như ánh lên một sự thương cảm. Dương Lân lại cười lạnh nói, người vốn có thể sống như là một con người, tại sao lại chọn cách sống chẳng ra người, chẳng ra quỷ như vậy? Tiêu Thiếu Anh thản nhiên nói, là vì ta thích thôi. Dương Lân im lặng, sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ. Vương Duệ đột nhiên nói, trong rương hình như còn một bình rượu, lấy ra đi, ta sẽ uống với người vài ly. Tiêu Thiếu Anh bật cười. Dương Lân sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói, hả, ngươi còn muốn uống rượu với hắn sao? Vương Duệ thở dài, dù cho hắn không còn là người của sông Hoàng Môn nữa, nhưng mà vẫn là bằng hữu của ta. Dương Lân cười lạnh, vậy hắn là loại bằng hữu nào? Ít nhất thì không phải là loại bằng hữu phản bội bạn bè. Hả, hắn không phải sao? Vương Duệ đáp, nếu hắn là kẻ bán đứng chúng ta, thì bây giờ chúng ta đã nằm ở trong quan tài thật sự rồi. Tiêu Thiếu Anh lúc này đột nhiên cười lớn, tiếng cười mang theo một nỗi bi thương, cô đơn không thể diễn tả. Hắn ta nói, ta thật sự không ngờ ở trên đời này vẫn có người chịu xem ta là bằng hữu. Rồi hắn rót đầy một chén rượu đưa qua. Nào, ta kính người một ly, ngươi hãy dùng chén, còn ta sẽ dùng bình, cạn nào. Bình rượu đầy tràn, vậy mà hắn thật sự đã uống cạn chỉ trong một hơi. Vương Duệ nhíu mày hỏi, tại sao ngươi lúc nào cũng uống rượu như vậy? Tiêu Thiếu Anh nói, uống như vậy thì có gì là không tốt chứ? Nhưng mà đây không còn là rượu mà chính là liều mạng. Tiêu Thiếu Anh chậm rãi nói, chỉ cần còn mạng để liều thì có gì là không tốt chứ? Ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ kỳ lạ, chăm chú nhìn Vương Duệ không chớp. Vương Duệ đột nhiên siết chặt tay của hắn, giọng khàn đặc. Người thật sự nguyện ý liều mạng hay sao? Tiêu Thiếu Anh bình thản nói, ta ít nhất thì vẫn còn một mạng mà. Vương Duệ giọng khàn đặc, người có nguyện bán mạng này cho sông Hoàng Môn? Tiêu Thiếu Anh nói, không phải là bán cho sông Hoàng Môn, mà chính là bán cho bằng hữu. Hắn lúc này cũng siết chặt tay của Vương Duệ. Ta tuy không còn là đệ tử của sông Hoàng Môn, nhưng mà ở trong sông Hoàng Môn, ta vẫn còn rất nhiều bằng hữu. Tay của Vương Duệ run rẩy, cổ họng lúc này nghẹn lại. Hắn thật sự không ngờ, vào lúc này đây, vẫn còn có người nhận mình là bằng hữu của sông Hoàng Môn. Tiêu Thiếu Anh chậm rãi, nói tiếp. Huống hồ, dù ta không đi tìm các đình hương, thì hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ta. Vương Duệ hỏi, vì sao chứ? Tiêu Thiếu Anh thản nhiên nói, sông Hoàng Môn có thể không thừa nhận ta là đệ tử bất hiếu, nhưng mà trong mắt cậu kẻ khác, Ta còn sống chính là người của sông Hoàng Môn, chết cũng là ma của sông Hoàng Môn. Giọng của hắn tuy lúc này lạnh nhạt, nhưng mà đôi tay thì đã run rẩy. Trong mắt của Vương Duệ lộ ra vẻ áy náy buồn bã mà nói: Người đã sai rồi, nhưng mà chúng ta có lẽ cũng đã sai theo. Lời của Vương Duệ còn chưa dứt thì Tiêu Thiếu Anh đã chuyển đề tài. Những gì mà các ngươi vừa nói ta đã nghe hết rồi. Dương Lân lúc này mới lạnh lùng nói: Ta biết người không điếc. Thái độ của hắn lúc này đối với Tiêu Thiếu Anh chẳng khác nào thái độ trước đây của Vương Duệ đối với hắn. Tiêu Thiếu Anh chẳng bận tâm. Trong 13 kẻ hôm đó, ngươi nhận ra bao nhiêu tên? Dương Lân trầm ngâm một lúc rồi nói: Chỉ có 5 tên. Tiêu Thiếu Anh hỏi: Có phải là Cát Đình Hương và 4 phân đường chủ ở dưới trướng của Thiên Hương Đường? Dương Lân gật đầu. Quả thật trận chiến hôm đó, Thiên Hương Đường đã xuất toàn bộ tinh anh, nhưng mà cao thủ ở trong Thiên Hương Đường thì cũng không nhiều. Vậy 8 kẻ còn lại là ai? Có 4 tên luôn che mặt, 4 tên còn lại thì cũng là những kẻ xa lạ mà ta chưa từng gặp qua. Chắc hẳn đều là sát thủ mà Cát Đình Hương bỏ tiền thê từ ở nơi khác tới. Tiêu Thiếu Anh lại hỏi: Vậy võ công của bọn chúng như thế nào? Dương Lân nói: Không thua, không kém 4 đường chủ của Thiên Hương Đường. Tiêu Thiếu Anh hỏi: Vậy thương vong của bọn chúng ra sao? Trong 4 kẻ đến từ Thiên Hương Đường thì 3 tên đã chết, còn 1 tên thì đã bị trọng thương. Tiêu Thiếu Anh lúc này trầm ngâm, chậm rãi mà nói: Trận chiến này tuy Thiên Hương Đường đánh bại sông Hoàng Môn, nhưng mà bản thân của bọn chúng cũng tổn thất nặng nề. Xem ra kẻ thực sự hưởng lợi chính là 8 tên sát thủ mà Cát Đình Hương thuê về rồi. Dương Lân hỏi: Nhìn vào võ công của 8 kẻ đó, chắc chắn không phải là hạng vô danh ở trong giang hồ, nhưng mà không rõ hắn đã tìm chúng từ đâu chứ. Vương Duệ đột nhiên đáp: Ta nghĩ có vẻ như Vương Đồng đã theo Cát Đình Hương từ lâu, chỉ là chưa từng lộ diện thôi. Hả? Ngươi làm sao mà biết? 2 năm trước, ta từng nhìn thấy hắn ở Lan Châu, khi đó Cát Đình Hương cũng có mặt ở đó. Dương Lân nói: Nhưng mà người chưa từng nhắc tới. Vương Duệ cười khổ: Lúc đó thì ta thật sự không ngờ Cát Đình Hương lại có một âm mưu lớn tới như vậy, gan lớn thật sự. Tiêu Thiếu Anh thở dài: Huống hồ chi chẳng muốn ai nhắc lại chuyện đau lòng của chính mình. Dương Lân dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhìn Vương Duệ một cái, nhưng cuối cùng thì lại im lặng. Tiêu Thiếu Anh hỏi tiếp: Trong 8 người đó, ai là người có võ công cao nhất? Dương Lân không cần suy nghĩ, lập tức liền đáp: Vương Đồng. Tiêu Thiếu Anh nói tiếp: Nhưng mà trong giang hồ, hắn ta không phải là một kẻ quá nổi danh. Đúng, có lẽ hắn không hứng thú với danh tiếng, nhưng mà chỉ cần hứng thú với giết người, như vậy đã đủ rồi. Tiêu Thiếu Anh lại hỏi: Hắn luyện chính là loại võ công chuyên dùng để giết người sao? Đúng vậy, võ công của hắn không hoa mỹ, nhưng mà cực kỳ là hiệu quả. Tiêu Thiếu Anh lúc này thở dài một hơi cười khổ: Ha, vậy thì lần này kẻ mà Cát Đình Hương phái tới đối phó với ta chắc chắn chính là Vương Đồng rồi. Hả, vì sao chứ? Thì vì hắn vẫn chưa biết rõ thực lực của ta. Hơn nữa, một khi hắn ra tay thì hắn không bao giờ muốn thất bại. Cát Đình Hương mỗi khi ra tay luôn có 9 phần chắc chắn. Hắn chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có nắm chắc. Vương Duệ lúc này không kìm được lo lắng, nói: Nếu hắn thật sự đã phái Vương Đồng tới tìm ngươi, thì tốt nhất ta nghĩ ngươi nên tạm thời ẩn nấu ở đây đi. Tiêu Thiếu Anh lại lắc đầu: Nếu mà hắn đã tới tìm ta, thì ta nhất định phải để cho hắn tìm thấy. Vương Duệ nhíu mày. Tiêu Thiếu Anh đáp: Ta phải để cho hắn tìm thấy ta, thì lúc đó mới có cơ hội để trà trộn vào Thiên Hương Đường. Vương Duệ hỏi: Vì sao người nhất định phải trà trộn vào Thiên Hương Đường? Tiêu Thiếu Anh đáp: Bởi vì chỉ khi nào vào được Thiên Hương Đường thì ta mới có cơ hội để báo thù. Dương Lân lúc này đột nhiên lạnh giọng: Chỉ tiếc là người chết thì không thể báo thù cho bằng hữu. Tiêu Thiếu Anh cười nhạt Nhưng mà ta vẫn chưa chết mà. Chỉ vì Vương Đồng chưa tìm thấy ngươi mà thôi. Vậy chỉ cần hắn tìm thấy ta, ta nhất định phải chết sao? Đúng, ta đã chứng kiến hắn ra tay, và ta cũng biết rõ thực lực của hắn ta. Tiêu Thiếu Anh lúc này lại cười. Dương Lân hỏi, ngươi không tin ta nói sao? Tiêu Thiếu Anh chỉ biết cười mà không đáp. Dương Lân lại nói, ngươi hẳn biết rõ trọng lượng song hoàng của đại ca chúng ta mà. Tiêu Thiếu Anh thì đương nhiên là biết. Song hoàng của Thịnh Trọng vốn đã nặng gấp đôi so với người khác, còn lại thêm sức mạnh từ cánh tay của Thịnh Trọng. Mọi cú đánh đều có thể khai sơn liệt thạch. Dương Lân nói, nhưng mà ta đã tận mắt nhìn thấy đại ca xuất thủ song hoàng, đánh trúng vào ngực của hắn, vậy mà hắn dường như không hề có cảm giác chi. Tiêu Thiếu Anh thản nhiên mình nói, ta tin rằng hắn rất là đáng sợ, nhưng mà ta không thể trốn tránh hắn cả đời được. Vậy thì ít nhất người có thể tránh hắn nửa tháng, đợi chúng ta hồi phục rồi thì có thể tính tiếp mà. Đến lúc đó chúng ta có thể đánh bại Thiên Hương Đường với chỉ ba người sau. Vương Duệ không thể trả lời, ánh mắt của Tiêu Thiếu Anh lại lộ ra vẻ trầm tư, đột nhiên hỏi, Vương Đồng sau khi giết Thịnh đại ca liền đã đối phó với người sau? Vương Duệ gật đầu. Tiêu Thiếu Anh nói, vậy hắn ta ra tay lưu tình tha cho ngươi, có lẽ không phải là do lương tâm trỗi dậy đâu. Vương Duệ hỏi, người nghĩ hắn vì lý do gì chứ? Tiêu Thiếu Anh đáp, có thể vì sau khi trúng một kích của Thịnh đại ca, hắn đã bị nội thương, vết thương mãi tới lúc đó mới phát tác. Vương Duệ liền tiếp lời, nhưng mà những kẻ khác thì... Lúc đó các Đình Hương đang đối phó với lão gia, tất nhiên không rảnh để bận tâm tới ngươi. Những kẻ khác đều nghe lệnh của hắn ta, thấy hắn tha cho ngươi thì cũng không dám tùy tiện mà ra tay. Suy đoán này quả thật rất là hợp lý. Những suy luận hợp lý luôn khiến cho người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Ngay cả Dương Lân lúc này cũng dường như đã thay đổi cách nhìn về Tiêu Thiếu Anh. Tiêu Thiếu Anh trầm ngâm. Nhưng mà với sức mạnh của một kích đó, Thịnh đại ca đáng lẽ đã giết chết được hắn ngay lập tức. Thế mà hắn vẫn cầm cự được tới lúc đó, chứng tỏ trên người của hắn chắc chắn có mặt hộ thân giáp hay là một loại bảo vật phòng thân nào đó. Hắn lúc này lại cười nhạt mà nói tiếp. Những kẻ giết người luôn lo lắng về việc bị người khác giết trước. Dương Lân nghe hắn nói, đột nhiên trả lời. Ta nghĩ ngươi không thật sự là một kẻ nghiện rượu, cũng không hề hồ đồ. Tiêu Thiếu Anh đáp, ta... Dương Lân lúc này liền cắt ngang lời hắn. Nếu ngươi không hồ đồ, vậy tại sao vào ngày trùng dương 2 năm trước, ngươi lại làm chuyện hồ đồ như vậy chứ? 2 năm trước, vào ngày trùng dương, Tiêu Thiếu Anh sau khi say rượu đã xông vào phòng của con gái độc nhất của lão gia. Đây chính là lý do lớn nhất khiến cho hắn bị trục xuất khỏi sông Hoàng Môn. Ánh mắt của Tiêu Thiếu Anh bỗng hiện lên một biểu cảm khó tả, không biết là hối hận hay là bi thương. Nhưng mà hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên mà nói. Dù là người tỉnh táo nhất, đôi khi cũng sẽ có lúc làm chuyện hồ đồ thôi. Huống hồ, ta vốn dĩ đã là một kẻ chẳng ra gì rồi. Vương Duệ lúc này thở dài cười khổ. Dù thế nào đi nữa thì cái kẻ chẳng ra gì như ngươi dường như lại suy nghĩ nhiều hơn cả hai chúng ta cộng lại đó. Dương Lân nói, đúng, dù thế nào đi nữa, nếu mà hắn thật sự muốn trà trộn vào Thiên Hương Đường thì chẳng khác nào là dê chui vào miệng cọp. Tiêu Thiếu Anh lúc này mỉm cười. Cho dù Thiên Hương Đường có là hổ huyệt đi chăng nữa thì ta vẫn có thể giả là một con hổ giấy để cho bọn chúng không nhận ra ta là dê. Dương Lân lúc này không hiểu, Vương Duệ thì cũng như thế. Tiêu Thiếu Anh nói, ta vốn đã bị Song Hoàng Môn đuổi đi, vậy thì tại sao không thể gia nhập vào Thiên Hương Đường chứ? Dương Lân lúc này cuối cùng cũng đã hiểu. Ta nghĩ chỉ tiếc rằng các Đình Hương không phải kẻ dễ bị lừa. Tiêu Thiếu Anh tiếp lời, nhưng mà có lẽ ta có cách. Hả? Cách gì? Tiêu Thiếu Anh đột nhiên hỏi. Người có biết câu chuyện Kinh Kha hành thích Tần Vương hay không? Dương Lân dĩ nhiên là biết. Tiêu Thiếu Anh nói, Tần Thủy Hoàng vốn không phải là kẻ dễ bị lừa, nhưng mà vẫn suýt bị mắc bẫy của Kinh Kha, chỉ vì Kinh Kha mang đến thứ mà hắn khao khát có nhất. Ai cũng có điểm yếu, bất kể là ai đi chăng nữa, khi nhìn thấy thứ mà mình mong mỏi bấy lâu nay bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt, thì điều khó mà tránh khỏi kích động mà dẫn tới sơ suất. Tiêu Thiếu Anh chậm rãi nói, Kinh Kha biết thứ mà Tần Thủy Hoàng muốn chính là thủ cấp của một người, vì vậy hắn ta liền mượn cái đầu đó để tiến cống. Dương Lân liền biến sắc, đầu của Phàn tướng quân. Đúng vậy. Sắc mặt của Dương Lân liền thay đổi, sắc mặt Vương Duệ thậm chí lại còn tái nhợt hơn nữa. Bọn họ đương nhiên là hiểu rõ, thứ mà các Đình Hương muốn không phải là đầu của Phàn tướng quân, mà chính là thủ cấp của bọn họ. Dương Lân lúc này không nhịn được mà hỏi, Ngươi định mượn đầu của ta để đi gặp các Đình Hương sao? Tiêu Thiếu Anh không đáp, chỉ lặng lẽ mà nhìn hắn. Nhìn chăm chăm vào cái đầu của hắn, hai tay của Dương Lân lúc này đã siết chặt, bỗng nhiên ngửa mặt lên mà cười lớn. Cái đầu này của ta vốn đã là đồ thừa thải, nếu như ngươi thật sự muốn, được, cứ lấy đi. Tiêu Thiếu Anh đột nhiên cũng cười nhạt. Nhưng mà ta không muốn. Dương Lân liền sững người. Hả? Ngươi không muốn sao? Tiêu Thiếu Anh mỉm cười. Ta chỉ đang nhắc nhở, đầu của các ngươi rất là quý giá, tuyệt đối không được để cho kẻ khác lấy mất. Dương Lân nhìn hắn, bàn tay lúc này đang siết chặt, dần dần đã thả lỏng ra. Vương Duệ cũng thở phào, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Người thật sự có cách để đối phó với các Đình Hương và Vương Đồng sao? À không có. Vương Duệ nói tiếp. Nhưng người vẫn muốn đi sao? Tiêu Thiếu Anh lúc này ngáp dài một cái, dường như men rượu đã bắt đầu bốc lên, nheo mắt nói. Ở đây đã hết rượu rồi, ta bắt buộc phải đi thôi. Chẳng lẽ tới bây giờ hắn mới thật sự say hay sao? Dương Lân không kìm được mà hỏi. Nhưng mà tại sao ngươi không mang đầu của bọn ta? Tiêu Thiếu Anh thở dài. Bởi vì cách này đã lỗi thời rồi, không thể lừa được các Đình Hương nữa. Và đầu của các ngươi cũng chẳng đáng giá như là Phàn tướng quân. Mưa lúc này đã tạnh. Được rồi, ta đi đây. 10 ngày sau ta sẽ trở lại. Mong lúc đó nơi này sẽ có rượu. Hắn nói đi là đi thật. Vương Duệ và Dương Lân nhìn theo bóng dáng của hắn khuất dần ở trong màn đêm. Đi xuống sườn núi, bất giác cũng thở dài. Người thấy hắn rốt cuộc là loại người như thế nào? Bất kể hắn là loại người như thế nào, hắn ta đã trở thành hy vọng duy nhất của chúng ta rồi. Tiêu Thiếu Anh lại say. Lần này hắn say gục ở tại Lão Hổ Lâu, nằm ở bên quầy rượu như là một cái xác chết. Khi một người đã say thì dường như cơ thể luôn nặng gấp 3 lần bình thường. Những kẻ có kinh nghiệm đều biết, nâng một tên say nằm mềm nhũng lên thì không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là Tiêu Thiếu Anh. Lão Hổ Lâu đã huy động 3 gã tiểu nhị, nhưng mà vẫn không thể nào nhấc nổi hắn. Cái tên này còn nặng hơn cả đá nữa. Bà chủ quán ngồi ở sau quầy đã sớm mất kiên nhẫn, lạnh lùng mà cười nói. Cái tên này say tới mức như là một cái đống bùn nhão, chẳng lẽ ngay cả một đống bùn mà các ngươi cũng không xử lý được hay sao? Bọn tiểu nhị lúc này đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Tiêu Thiếu Anh bỗng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào bà chủ, cười tích mắt mà nói. Bà sai rồi. Sắc mặt của bà chủ lúc này xa sầm. Khi bà ta tức giận, trông rất là quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt, có thể khiến cho người ta mê mẩn tới chết. Trong vòng 800 dặm quanh đây, ai ai cũng biết bà chủ của Lão Hổ Lâu là một người đàn bà có thể mê hoặc lòng người. Chỉ tiếc chẳng ai dám tới đây để bị nàng ta mê hoặc. Nơi này được gọi là Lão Hổ Lâu vì có một con hổ cái. Con hổ cái đó chính là bà chủ xinh đẹp ở đây. Nghe nói ngay cả ông chủ cũng đã bị bà ta nuốt chửng cả da lẫn xương. Tiêu Thiếu Anh lúc này nheo mắt cười nói. Nhìn nàng không hề già, càng không giống hổ, mà ta cũng không phải là bùn nhão. Hắn lúc này dường như sợ người khác không hiểu, lại phải giải thích thêm. Có cậu say mềm như bùn này, chữ bùn ở đây không phải chỉ là bùn nhão. Bà chủ lúc này bỗng cười khẽ, khi cười lại càng quyến rũ hơn. Nếu người không phải là bùn nhão thì là gì chứ? Tiêu Thiếu Anh đáp. Đó là một loại sâu nhỏ, không có xương. Loại sâu này được gọi là bùn. Bà chủ cười. Hơ, không ngờ người cũng có học vấn đó chứ. Tiêu Thiếu Anh cũng cười. Ta vốn dĩ là một kẻ rất có học. Hơn nữa là anh Tuấn, nữ nhân thích ta thì xếp hàng từ đây kéo dài ra tới tận đường cái kia kìa. Bà chủ lúc này đột nhiên sa sầm mặt, nói. Vậy thì ngươi hãy mau lăn ra đường lớn cho ta. Dù cho ngươi là bùn nhão hay là sâu nhỏ gì đi nữa, cũng phải lăn đi ngay. Tiêu Thiếu Anh thì vẫn cười tít mắt. Chỉ tiếc sâu cũng không biết lăn đâu, mà bùn nhão thì lại càng không biết lăn. Bà chủ lạnh lùng cười. Vậy là ngươi muốn chết sao? Tiêu Thiếu Anh lập tức đáp. Hề, không muốn. Hả? Ngươi có biết ta là ai hay không? Tiêu Thiếu Anh đáp. Thì chính bởi ta biết nên mới đến đây đó chứ. Bà chủ lúc này tức giận nói. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì hả? Tiêu Thiếu Anh đáp. Ta muốn tìm nàng ngủ cùng với ta. Sắc mặt của bà chủ lúc này đã thay đổi. Sắc mặt của bọn tiểu nhị thì lại càng thay đổi hơn. Cái tên tiểu tử này xem ra chán sống rồi, dám tới đầu hổ để rút lông. Bà chủ đột nhiên đập bàn mà quát lớn. Đánh cho ta, đánh thật là mạnh vào. Chữ đánh vừa thốt ra thì một nửa khách ở trên lầu đã chuồn mất. Nhưng mà 7-8 tên tiểu nhị thì lập tức đã vây lại. Không biết ai đã nhấc một cái ghế dán thẳng xuống đầu của Tiêu Thiếu Anh. Ái chà một tiếng vang lên. Đầu của Tiêu Thiếu Anh thì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà chiếc ghế thì đã vỡ vụn. Bọn tiểu nhị lúc này kinh hãi, sững sờ một lát, rồi sau đó lại gầm lên mà lao vào. Chỉ nghe một tràng bóp bóp bóp, tất cả bọn tiểu nhị lao vào đều đã lảo đảo lùi lại, mặt mũi lúc đó thì sưng húp cả lên. Tiêu Thiếu Anh vẫn nằm dài ở dưới đất, mặt mày thì cười hề hề, nhìn bà chủ nói. Ta đã nói rồi, ta chỉ tới để tìm nàng ngủ cùng thôi, không phải là để bị đánh mà. Bà chủ lúc này nhìn hắn chầm chầm mà đầy tức giận, rồi đột nhiên cũng bật cười. Lần này thì nàng ta cười càng ngọt ngào, càng quyến rũ hơn, dịu giọng mà nói. Ngươi vượt đường xa tới đây, thật sự là chỉ vì ta hay sao? Tiêu Thiếu Anh lập tức gật đầu. Đúng, tuyệt đối là không giả. Bà chủ mỉm cười quyến rũ. Xem ra ngươi là kẻ có lòng. Không chỉ ta có lòng mà còn có tình có nghĩa nữa kìa. Được rồi, ngươi họ gì? Tiêu Thiếu Anh đáp. Ta họ Tiêu. Tiêu ở trong thổi tiêu dẫn phượng. Bà chủ liền cười khúc khích. Tiếc là ta không phải là Phượng Hoàng, chỉ là một con hổ cái thôi. Tiêu Thiếu Anh lúc này cũng cười khúc khích. Nhưng mà trong mắt của ta thì con hổ cái này còn đẹp hơn 300 con Phượng Hoàng cộng lại. Bà chủ cười nói. Thì ra ngươi không chỉ có học thức mà còn rất là khéo ăn nói. Tiêu Thiếu Anh nheo mắt. Ta còn rất là nhiều điểm tốt khác, nàng từ từ rồi sẽ biết thôi. Bà chủ lúc này nhìn hắn, ánh mắt càng thêm mê hoặc, bỗng nhiên nói. Mang thêm rượu thịt ra đây. Ta muốn uống vài ly với Tiêu công tử này. Rượu là rượu ngon, người là mỹ nhân. Tiêu Thiếu Anh lúc này vốn đã say, giờ lại càng không thể tỉnh táo thêm một chút nào nữa. Bà chủ lúc này đã rót đầy một chén lớn, mỉm cười mà nói. Ta nhìn ra Tiêu công tử là một bậc anh hùng. Mà anh hùng uống rượu thì không dùng chén nhỏ. Ta mời ngươi 3 chén lớn. Được rồi, đừng có nói là 3 chén. Dù có 300 cái chén thì ta cũng uống được. Tiêu Thiếu Anh lúc này nâng chén lên, đột nhiên nhíu mày hạ giọng mà hỏi. Rượu này có bỏ mông hãn dược hay không? Bà chủ lúc này liếc mắt đưa tình, cười mà nói. Nơi này không phải là tập tự pha chuyên bán các loại bánh bao nhân thịt người, sao trụ lại có pha mông hãn được? Tiêu Thiếu Anh cười lớn. Đúng rồi, rượu này tất nhiên là không có mông hãn dược. Huống hồ chi, nếu là rượu do chính tay của bà chủ rót ra thì dù có độc dược ta cũng uống không chối từ. Hắn thật sự lúc này ngửa cổ lên, ừng ực một hơi cạn sạch bát rượu lớn. Rồi vươn tay ra nắm lấy tay của bà chủ, nheo mắt mà nói. Tay trắng quá, không biết có thơm hay không đây. Không ngờ, nàng ta thật sự đưa đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của mình lên sát mũi của Tiêu Thiếu Anh. Tiêu Thiếu Anh nâng hai tay của nàng lên, như là một con mèo thèm ăn, ngửi thấy mùi cá, ngửi bên trái, ngửi bên phải, ngửi đi ngửi lại. Đột nhiên cười ha hả hai tiếng, lật người ngã xuống đất. Bịch một tiếng, đầu đã đập xuống trước. Bà chủ lúc này nhíu mày mà nói, Tiêu công tử, sao ngươi lại say nữa rồi? Tiêu Thiếu Anh nằm dài ở trên đất, không nhúc nhích. Lần này thì thật sự là giống như một cái xác chết. Bà chủ bỗng nhiên cười lạnh, nói, không đi đường sáng mà lại đâm đầu vào quỷ môn quan sao? Sắc mặt của bà ta trầm xuống, đập mạnh lên bàn nói, lôi xuống mà đánh. Không đánh chết coi như là hắn có phúc, đánh chết cũng là đáng đời. Bọn tiểu nhị lúc này vừa chuẩn bị ra tay, thì bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng. Không được đánh. Hóa ra thì vẫn còn khách chưa đi hết. Ở một góc khuất, vẫn còn có một người áo xám ngồi ở đó, tự mình rót rượu. Nhưng mà không phải là rượu, cũng không phải là trà. Hắn ta uống lại chính là nước lọc. Đến tủ lâu mà chỉ để uống nước lọc, quả nhiên là không nhiều, mà con người của hắn ta thì cũng giống như là nước lọc, nhạt nhòa, bình thường, không có một chút sắc thái ở trên mặt. Bà chủ lúc này nhìn cái tên kia hai lần, nghiêm giọng hỏi, người là cái gì của hắn? Người áo xám nói, ta căn bản không quen hắn. Bà chủ hỏi, không quen biết, vậy tại sao lại nhúng tay vào chuyện của hắn? Là vì ta cũng sống chán rồi. Giọng của hắn ta đơn điệu, bình thản, giống như là hòa thượng tụng kinh siêu độ vong linh. Bà chủ lạnh lùng mà hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng tới tìm ta để ngủ cùng hay sao? Người áo xám đáp, không phải. Bà chủ cười lạnh, vậy là ngươi muốn tìm chết? Cũng không phải là tìm chết, mà là tìm người chết. Bà chủ ngạc nhiên hỏi, ở đây không có người chết. Ta nói có. Bà chủ không kìm được. Hả? Là ở đâu? Người áo xám nói. Ta, điểm T3. Nếu các ngươi còn chưa cút xuống lầu, lập tức sẽ biến thành người chết. Sắc mặt của bà chủ lúc này lại thay đổi. Người áo xám đã đặt ly xuống, lạnh lùng mà nhìn nàng ta. Một. Trên mặt của hắn vẫn hoàn toàn không có biểu cảm, mà chính sự vô cảm đó lại là thứ đáng sợ nhất. Bà chủ nhìn hắn, trong lòng bỗng dưng lạnh lẽo. Bà ta từng gặp không biết bao nhiêu là anh hùng, cũng từng thấy không ít kẻ sát nhân, nhưng mà chưa từng có ai lại khiến cho nàng ta sợ hãi như thế này. Nàng ta lúc này thật sự không nhìn thấu con người này, mà kẻ không nhìn thấu được thì thường lại là kẻ đáng sợ nhất. Bà chủ lúc này hít sâu một hơi, đã nghe hắn lạnh lùng nói ra chữ thứ hai. Hai. Những tên tiểu nhị nhát gan lúc này liền đã muốn bỏ chạy, nhưng mà trong mắt của bà chủ bỗng lóe lên một tia sáng. Một thiếu niên mặc áo mỏng đã lặng lẽ vòng ra phía sau của người áo xám, lưỡi đao ở trong tay lúc này đã lóe sáng. Thiếu niên này chính là tiểu lão bản của bà chủ, người có thể ở bên cạnh bà chủ không phải là hạng tầm thường. Gã ta không chỉ khéo ăn nói mà còn có đào pháp rất là nhanh. Bà chủ lúc này nhoẻn miệng cười, ném về phía của người áo xám một ánh mắt mê hoặc, cười khúc khích mà nói. Người không muốn ngủ cùng với ta, lại muốn tìm chết, chẳng lẽ ta xấu tới như vậy sao? Dĩ nhiên là nàng ta không xấu, nàng ta chỉ muốn người áo xám nhìn mình, để tên thiếu niên kia có cơ hội chém rơi đầu của hắn. Người áo xám quả nhiên, lúc này đang nhìn nàng. Ánh đào lóe lên. Lưỡi đao của gã thiếu niên áo mỏng đã chém xuống. Đúng là một đường đao nhanh. Người áo xám lúc này không quay đầu, cũng không né tránh, chỉ đột nhiên vung cùi chỏ ra đằng sau. Mọi người ở trên lầu lập tức nghe thấy có tiếng sườn vỡ. Hành đào của thiếu niên áo mỏng lúc này rõ ràng chém xuống cổ của người áo xám, nhưng đáng tiếc thay, trước khi đao kịp chạm vào thì gã ta đã bị hất văng ra ngoài, bịch một tiếng đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất mềm nhũn như là một đống bùn nhão. Không phải một con sâu không xương mà chính là bùn nhão. Sâu thì còn sống nhưng mà bùn thì đã chết rồi. Người áo xám lúc này vẫn lạnh lùng nhìn bà chủ. Cú đánh bằng cùi chỏ của hắn không hoa mỹ, cũng không có biến hóa tinh diệu gì. Chiêu thức của hắn chỉ có một công dụng duy nhất, đó là giết người. Chữ ba đã sắp thoát ra khỏi miệng của hắn, thì bà chủ lúc này cũng không còn cười nổi nữa, nghiến răng mà hỏi: người có biết đây là địa bàn của ai không? Người áo xám đáp: là của người. Nhưng mà người vẫn muốn ta đi sao? Đúng. Bà chủ lúc này dậm chân mà nói: được, đi thì ta đi. Nàng ta thật sự định đi, nhưng mà ngay lúc đó, dưới gầm bàn bỗng vang lên một giọng nói: không được đi. Dưới gầm bàn chỉ có một người, một kẻ vốn dĩ đáng lẽ không thể cử động được, nhưng bây giờ đây lại chậm rãi mà đứng lên. Bà chủ lúc này lại sững sờ. Bà chủ không thể hiểu nổi loại mê dược mà nàng ta bỏ vào rượu vốn là thứ hiệu nghiệm nhất. Tiêu Thiếu Anh lúc này ôm đầu mà lẩm bẩm: hãy mong hãn dược này thật là ghê gớm, hình như là còn mạnh hơn cái loại ta uống ở thập tự pha lần trước. Xích chút nữa thì ta không tỉnh nổi lại rồi. Chàng ta đột nhiên nhoẻn miệng cười với bà chủ hỏi: loại thuốc này nàng còn hay không hả? Sắc mặt của bà chủ lúc này tái xanh: Ngươi còn muốn nữa sao? Tiêu Thiếu Anh gật đầu nói: đúng đó, ta thích nhất là uống cái loại rượu có pha mông hãn dược, nàng còn bao nhiêu ta sẽ lấy hết. Bà chủ đột nhiên quay người định chạy xuống lầu. Đáng tiếc vừa xoay người, Tiêu Thiếu Anh đã cười khì khì đứng ngay ở trước mặt của nàng nói: ta đã nói rồi, nàng không cần phải đi. Bà chủ lắp bắp: hả? Tiêu Thiếu Anh đáp: nàng còn chưa ngủ cùng với ta mà, sao có thể đi được? Bà chủ lúc này trừng mắt nhìn chàng ta, đôi mắt dần dần nheo lại, khóe miệng hé ra một nụ cười mê hoặc, dịu giọng mà nói: dưới lầu có giường, chúng ta cùng xuống dưới. Tiêu Thiếu Anh liền cười lớn, đột nhiên ra tay, kẹp chặt eo của nàng, nhấc bổng cả người lên. Nhưng mà chàng ta không xuống lầu, mà lại bước tới trước mặt của người áo xám. Người áo xám lúc này lạnh lùng mà nhìn chàng, trên mặt thì vẫn không có một chút biểu cảm. Tiêu Thiếu Anh cũng nhìn hắn vài lần rồi nói: ta thấy người dường như thật sự không nhận ra ta. Đúng đó, người áo xám đáp. Tiêu Thiếu Anh nói: nhưng mà khi người khác muốn giết ta, ngươi lại cứu ta. Đúng. Tiêu Thiếu Anh cười: ha, ta đáng lẽ nên cảm ơn ngươi, nhưng mà ta biết loại người như ngươi chắc chắn không thích nghe hai từ đa tạ. Người áo xám vẫn chỉ đáp: ừ. Tiêu Thiếu Anh nhìn vào cốc nước ở trước mặt của hắn hỏi: người chưa từng uống rượu hay sao? Ta thỉnh thoảng cũng uống. Vậy thì khi nào thì người uống? Khi ta có bằng hữu. Còn bây giờ người có muốn uống hay không? Được, ta sẽ uống. Tiêu Thiếu Anh bật cười lớn, đột nhiên ném bà chủ ra xa, giống như là vứt bỏ một cái bao tải rách. Người áo xám hỏi: người không cần nữ nhân này ngủ cùng với người nữa sao? Tiêu Thiếu Anh cười lớn nói: có bằng hữu rồi, ta còn chẳng cần cái mạng này, sao còn cần nữ nhân lại làm chi? Đêm mát như nước, nhưng mà đẹp như là rượu. Trên mái nhà ngẩng đầu nhìn lên, trăng sao giữa trời, sao giăng khắp chốn, tựa như là chỉ cần vươn tay là có thể hái xuống để nhắm rượu. Tiêu Thiếu Anh lúc này và người áo xám mỗi người ôm một vò rượu, ngồi ở trên mái nhà với trời đầy sao. Muốn uống rượu nên đổi chỗ khác mà uống đi. Hả? Tại sao phải đổi chỗ khác chứ? Chỗ này những kẻ đáng chết vẫn chưa chết hết đâu. Vậy thì người thích uống rượu ở đâu? ta thích trên mái nhà. Tiêu Thiếu Anh cười lớn. Được, hay, tuyệt lắm. Người áo xám hỏi. Người cũng từng uống rượu ở trên mái nhà sao? Tiêu Thiếu Anh cười đáp. Trong quan tài ta còn uống nữa kìa. Gương mặt cứng như đá của người áo xám lúc này bỗng hiện lên ý cười. Quan tài đúng là một nơi thích hợp để uống rượu. Vậy người có muốn thử hay không? Được, ta cũng muốn. Vậy chúng ta uống nửa vò ở trên mái nhà trước, rồi sau đó vào trong quan tài uống tiếp, thế nào hả? Được, tuyệt lắm. Nửa vò rượu rất nhanh đã cạn, nhưng mà tìm được hai cổ quan tài có thể nằm xuống uống tiếp thì lại không dễ. Tửu lượng của Tiêu Thiếu Anh quả thật là không tệ, nhưng mà dù có uống giỏi tới đâu, chỉ cần là người thì cũng sẽ có lúc say. Tiêu Thiếu Anh vẫn là người. Lúc này mắt của chàng đã đờ đẫn, lưỡi thì cũng đã cứng lại, lẩm bẩm mà nói. Tiệm quan tài ở đâu chứ? Sao một cái cũng không thấy? Người áo xám nói. Muốn tìm quan tài, không nhất thiết phải tới tiệm quan tài. Tiêu Thiếu Anh cười lớn nói. Ha ha ha, quả là đúng mà. Muốn ăn thịt lợn cũng không nhất thiết phải vào chuồng lợn. Rồi chàng ta đột nhiên ngừng cười, hạ giọng hỏi. Vậy người có biết nơi nào có quan tài không? Nơi nào có người chết, nơi đó ắt sẽ có quan tài. Tiêu Thiếu Anh hạ giọng hơn nữa hỏi. Vậy người có biết chỗ nào có người chết hay không? Người áo xám nói. Chính là Lão Hổ Lâu. Tiêu Thiếu Anh lập tức gật đầu. Đúng đó, vừa rồi ở đó có người chết rồi. Vừa gật đầu xong thì chàng ta lại lắc đầu. Ê, vẫn không được. Người áo xám hỏi. Tại sao lại không được? Tiêu Thiếu Anh đáp. Ở đó chỉ có một người chết, cùng lắm thì cũng chỉ có một cổ quan tài thôi. Vậy hai người chúng ta có thể cùng ngồi uống rượu trên một cái bàn, vậy tại sao không thể cùng ngồi ở trong một cổ quan tài chứ? Tiêu Thiếu Anh lúc này lại cười lớn. Rất là đúng, hai chúng ta đều không béo, dù có nằm chung một cổ quan tài thì cũng vẫn còn dư chỗ mà. Trong sân nhỏ phía sau của Lão Hổ Lâu, quả nhiên có một cổ quan tài đã đặt sẵn. Quan tài mới tinh, làm từ gỗ thượng hạng, bốn mặt ván thì dày hơn một thước. Xem ra bà chủ cũng là một người có tình có nghĩa, không vì người chết mà quên đi tình xưa. Nhưng mà thi thể vẫn chưa được đặt vào. Quán lúc này đã đóng cửa, nhưng ở trên lầu thì vẫn còn ánh đèn. Rõ ràng có người đang lo liệu khâm liệm cho kẻ đã khuất. Tiêu Thiếu Anh lúc này vỗ vỗ lên nắp quan tài lẩm bẩm. Đây đúng là một cổ quan tài gỗ nạm mộc hảo hạng. Nếu mà khi chết ta được một cổ quan tài như thế này cũng sẽ mãn nguyện rồi. Người áo xám nói. Người nhất định sẽ có thôi. Hả? Nhưng mà tại sao ta nhất định phải có? Bởi vì người chính là bằng hữu. Tiêu Thiếu Anh lúc này cười lớn, nhưng mà vừa cười ra tiếng liền vội đưa tay che miệng. Chúng ta còn chưa bắt đầu uống rượu, nếu để cho người khác phát hiện chẳng phải mất cả hứng thú sao? Vậy nên ngươi hãy mau nằm vào đi, nhanh chóng bắt đầu uống nào. Nhưng mà còn ngươi thì sao? Ta sao? Ta không vội. Tiêu Thiếu Anh lúc này đặt một chân vào quan tài, đột nhiên rút lại cười mà nói. Ấy không được, ngươi là khách, ta nên nhường ngươi vào trước chứ. Người áo xám đáp. Đừng có khách sáo, mời ngươi trước. Tiêu Thiếu Anh lại cười. Vào quan tài trước đâu phải là chuyện tốt, khách sáo để làm chi chứ. Cuối cùng thì chàng ta vẫn ôm vò rượu rồi ngồi vào trước. Người áo xám nhìn chàng ta, trong mắt bỗng lộ ra một ánh nhìn kỳ quái, hỏi. Trong quan tài như thế nào hả? Tiêu Thiếu Anh cười nói. Hề, thoải mái vô cùng, còn dễ chịu hơn là ngồi ở trên giường kia kìa. Người áo xám lạnh nhạt hỏi. Người cảm thấy hài lòng chứ? Tiêu Thiếu Anh cười. Hài lòng, ta thấy hài lòng vô cùng. Người áo xám lạnh lùng lại nói tiếp. Vậy thì bây giờ cổ quan tài này chính là của ngươi. Ngươi cứ nằm xuống mà chết đi. Tiêu Thiếu Anh dường như chưa hiểu ý của hắn ta, vẫn cười hì hì nói. Ê, rượu còn chưa uống hết nữa, sao có thể chết được chứ? Người áo xám đáp. Không thể chết, cũng phải chết. Chữ chết vừa thốt ra thì tay của hắn ta đã chớp nhoáng mà vung lên, chém xiên vào sâu gáy của Tiêu Thiếu Anh. Chiêu thức này hoàn toàn không hoa mỹ, nhưng mà chính là một chiêu giết người. Dù Tiêu Thiếu Anh có hoàn toàn tỉnh táo, dù tay chân linh hoạt, cũng chưa chắc đã tránh được chưởng này. Huống chi bây giờ chàng ta đã say, lại còn ngồi ở trong quan tài. Quan tài vốn không rộng, không có nhiều chỗ để cử động, mà người chết thì vốn không cần phải cử động. Người áo xám lúc này muốn giết người, vậy mà trước tiên lại bắt kẻ đó tự nằm vào trong quan tài rồi mới ra tay. Hắn ta không chỉ ra tay nhanh, mà cách thức cũng vô cùng là tinh vi, quả thực có thể coi là một kẻ chuyên nghiệp ở trong việc giết người. Tiêu Thiếu Anh lúc này đã nhắm mắt lại. Gặp phải một kẻ như thế này, ngoài việc nhắm mắt để chờ chết, thì còn có gì để làm chứ? Chỉ nghe bóp một tiếng, có một cái thứ gì đó vỡ tan, máu tươi đã tuôn ra. Nhưng mà thứ vỡ ra không phải là đầu của Tiêu Thiếu Anh, mà chính là vò rượu. Vậy thứ chảy ra cũng không phải là máu tươi, mà chính là rượu. Một chưởng sấm sét của tên áo xám không biết vì sao lại đánh trúng vào vò rượu. Tiêu Thiếu Anh lúc này dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trợn mắt sững sờ một hồi lâu rồi lớn tiếng nói: "Chúng ta đã hẹn cùng tìm một cổ quan tài để uống rượu, sao ngươi lại đập vỡ vò rượu của ta chứ?" Người áo xám lúc này lạnh lùng mà nhìn chàng, dường như cũng không thể nhìn thấu con người này rốt cuộc là cái hạng gì. "Ngươi đã say rồi." Tiêu Thiếu Anh giận dữ hơn nói: "Hả? Ai nói ta say chứ? Ta còn tỉnh táo gấp 10 lần cái con cáo kia kìa." Người áo xám nói: "Vậy ngươi còn muốn uống sao?" "Đúng, đương nhiên là ta muốn uống rồi." Người áo xám lúc này bỗng thấy lòng trĩu nặng. Đến lúc này thì hắn ta mới nhận ra, có vẻ như mình đã rơi vào một cái bẫy mà ngay cả trong mơ cũng không ngờ tới. Người áo xám nói: "Được rồi, ta còn rượu đây." Hắn lúc này đưa vò rượu ở trên tay trái ra, Tiêu Thiếu Anh lập tức cười, nhưng mà lại không nhận lấy. "Sao ngươi vẫn chưa ngồi vào chứ?" Tiêu Thiếu Anh hỏi. "Một mình ngồi để uống rượu có gì vui?" Tiêu Thiếu Anh lại nói. Người áo xám lúc này nhìn chàng ta chăm chú hồi lâu, cuối cùng nói: "Được rồi, ta sẽ uống cùng với ngươi." Tiêu Thiếu Anh lúc này rạng rỡ: "Ha, đây mới chính là bằng hữu chân chính chứ. Hôm nay ngươi uống rượu với ta, ngày sau dù ngươi có muốn ta chết cùng đi nữa thì ta cũng không câu mày lấy một lần." Khóe miệng của người áo xám lúc này lại lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, cuối cùng bước vào trong quan tài ngồi xuống. Tiêu Thiếu Anh hỏi: "Ngươi còn bao nhiêu rượu?" "Ta còn hơn một nửa." Tiêu Thiếu Anh nói: "Được rồi, mỗi người uống một ngụm, không ai được uống nhiều hơn đâu." Người áo xám tiếp lời: "Được, ngươi hãy uống trước đi." "Nhưng mà ngươi là khách, ngươi phải uống trước." Người áo xám nghe vậy đành phải nâng vò rượu lên. Tranh luận với một kẻ say rượu chẳng khác nào là cãi nhau với một bà lắm điều, thật là ngu xuẩn. Không ngờ khi hắn ta còn chưa kịp uống thì bộp một tiếng, vò rượu ở trong tay đã bị đập vỡ. Rượu nâu sẫm bắn tung tóe khắp người của hắn, trông chẳng khác nào là máu. Sắc mặt của người áo xám vừa thay đổi thì thân hình của Tiêu Thiếu Anh lúc này đã lao tới đè chặt hắn xuống. Trong quan tài vốn không có chỗ để tránh né, hắn ta cũng không ngờ Tiêu Thiếu Anh lại dám liều lĩnh như vậy. Dù bị đè xuống thì tay của hắn vẫn rảnh, lập tức đã điểm vào tử huyệt ở sau lưng của Tiêu Thiếu Anh. Nhưng ngay vào lúc đó, rầm một tiếng, trước mặt của hắn bỗng đã tối sầm lại. Nắp quan tài lúc này đã bị ai đó đẩy kín. Lúc này người áo xám mới giật mình, muốn đẩy Tiêu Thiếu Anh ra, nhưng mà không ngờ cơ thể của cái gã này lại nặng như là tảng đá. Cùng vào lúc đó, bên ngoài liền đã vang lên cạch cạch, có người đang đóng đinh chặt vào nắp quan tài. Quan tài vừa tối vừa ngột ngạt, cộng thêm mùi rượu nồng nặc ở trên người của Tiêu Thiếu Anh, mùi này thật sự khiến cho người ta buồn nôn. Người áo xám lúc này cuối cùng cũng thở dài một hơi nói: "Chẳng lẽ người đã sớm biết ta là ai rồi sao?" Tiêu Thiếu Anh cười nhạt, nói: Người ta là Vương Đồng, là một kẻ chuyên giết người. Hơn nữa lần này là đến để giết ta.